Đỉnh luyện thần ma, chương 187 kiếm chỉ thiết giáp sơn mạch. Góc truyện audio.com, lần này hắn thật là làm một chuyến không công, không những không bắt được vị nữ pháp thần kia, mà món đạo khí của cô ta cũng không thấy, trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Huyết đoạn sơn mạch, ầm ầm, nơi đây chính là thiên hoang đại lục rồi. Nhìn xung quanh một cái bốn phía, Sở Thiên Vũ tâm niệm nhất chuyển, nhưng mà rất nhanh, sắc mặt của hắn biến đổi, vì hắn phát hiện một cái vô cùng vấn đề nghiêm trọng. Không thấy, Lâm An Nam không thấy. Thần lục thần viện mấy lần trước thí luyện hắn cũng có nghe nói, một khi tiến vào thiên hoang thí luyện giả sẽ bị phân tán ra khắp nơi, hắn vì biết như vậy nên đã theo sát Lâm An Nam, nhưng mà cuối cùng vẫn là không cùng nàng một chỗ. Sau một khắc, 300 vạn dặm khu vực xung quanh không hề thoát, khỏi tầm mắt của hắn, không có, vẫn là không có. An Nam, hy vọng nàng không gặp được chuyện gì. Sở Thiên Vũ trong lòng thầm nói. Không được, ta phải tìm được viên kim sắc tinh thạch trước đám người kia, nếu không cho dù có tìm được An Nam cũng là vô ích. Sở Thiên Vũ tâm niệm khẽ động, từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra đã sớm chuẩn bị địa đồ, đây là thần viện đệ tử mấy lần trước đi vào nơi đây tỉ mỉ vẽ lại thiên hoang đại lục bản đồ, bao gồm toàn bộ thiên hoang đại lục rõ ràng tiêu ký ra các đại sơn mạch. Ta hiện tại đang ở vị trí này, một phen so sánh sau đó. Sở Thiên Vũ rốt cuộc xác định bản thân vị trí, vận khí của hắn hơi kém, không có được truyền tống đến khu vực cần đến. Không được, phải nhanh chóng đi đến thiết giáp sơn mạch mới được. Sở Thiên Vũ trong lòng thầm nói, trải qua 3 lần thí luyện. Trước những vị thí luyện giả kia đã tìm khắp nơi trên đại lục nhưng mà cũng không có phát hiện viên kim sắc tinh thạch kia, duy chỉ một nơi trung tâm đại lục là thiết giáp sơn mạch là bọn họ chưa tìm kiếm. Nguyên nhân cũng rất là đơn giản, vì mỗi lần thí luyện giả bọn họ vào đây cũng là cái đích cho các vị yêu vương, một bên tìm kiếm, một bên phải lo lắng để phòng đám yêu vương kia đánh lén, không phải thí luyện giả nào trong tay cũng có được đạo khí như là những thiên kiêu bọn họ, với lại thiết giáp sơn mạch thiết giáp cự long nhất tộc thực lực là vô cùng cường đại, nên nơi đó vẫn là vùng cấm của tất cả thí luyện giả. Theo hắn cũng như trong gia tộc trưởng lão phân tích, rất có thể viên một cây em kim sắc tinh thạch kia đang tại thiết giáp sơn mạch. Nói xong, hắn tế ra một chiếc phi chu, hướng về phía đông phương hướng. Xuất phát, nếu như có người tại đây sẽ phát hiện chiếc phi chu này của hắn là một kiện thượng phẩm phi hành linh khí cao cấp, nó tốc độ vô cùng nhanh, đạt đến 300 vạn km một giờ, so với bình thường pháp thần cảnh hậu kỳ thì có thể gấp 10 lần tốc độ, giá cả của nó cũng là vô cùng đắt đỏ, chỉ kém hạ phẩm đạo khí một ít mà thôi, cũng chỉ có những thiên kiêu như Sở Thiên Vũ có gia tộc thế lực sau lưng chèo chống, mới có thể sở hữu một kiện. Thiên hoang đại lục tử dực sơn mạch. Ầm ầm, ân, là một gốc tứ giai linh dược xích long chu quả. Trần Vô Tình vừa hạ xuống thiên hoang đại lục, thần thức của hắn đã phát hiện một gốc tứ giai linh dược cách hắn một hang động không xa. Ầm ầm, là ai, dám đánh chủ ý lên linh dược của tử dực ma hạt nhất tộc chúng ta. Một đám khoảng 300 tên yêu soái mang nhân, tộc hình dạng xuất hiện, đem Trần Vô Tình vây chặt lấy, nói chuyện là một tên yêu soái hậu kỳ viên mãn cường giả. Ầm ầm, ầm ầm, không biết sống chết đồ vật. Trần Vô Tình lập tức ra tay, trong tay của hắn không biết khi nào xuất hiện một thanh đỏ như máu huyết kiếm. À, không đúng, hắn là pháp thần cường giả. Không được, đại nhân tha mạng, chạy mau, về bẩm báo với yêu vương bệ hạ. Chỉ trong tích tắc huyết quang lóe lên, 300 yêu soái cường giả của tử dực bộ tộc lập tức đầu mình hai nơi, không có một tên nào có thể sống sót. Nếu như để cho các ngươi chạy thoát thập đại thiên kiêu huyết sát Trần Vô Tình ta không phải là uổng có hư danh hay sao? Trần Vô Tình thu hồi gốc tứ giai linh dược xích long chu quả, nhìn 300 cụ tử thi bên dưới nói. Huyết sát Trần Vô Tình, thần lục cửu đại thế gia Trần. Gia, hắn là Trần gia đệ nhất thiên kiêu, năm nay 800 niên tuế tu vi tại pháp thần hậu kỳ đại thành cảnh giới, so với Sở Thiên Vũ Tiêu Bàn Tâm cao hơn một đoạn. Vì một người đàn bà mà đi tranh giành, thật vô cùng ẩu trí. Trần Vô Tình nói thầm, hắn đối với Tiêu Bản Tâm, Nguyên Hán Long đám người vì tranh giành Lâm An Nam mà đánh nhau chết sống thật sự rất là buồn cười. Không phải là đàn bà sao, chỉ cần tu vi của ngươi cường đại tựa như thần chủ bệ hạ, muốn bao nhiêu đàn bà mà không có, cần gì phải tranh đến tranh đi một cô gái. Nếu bây giờ hắn có tu vi hóa thần, Lâm An Nam dám cãi lại lời nói của hắn sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, chỉ có điều thần chủ bệ hạ thân truyền đệ tử ta nhất định phải đạt được. Trần Vô Tình nhìn về đông phương, tràn ngập dã tâm. Hắn có thể không vì Lâm An Nam mà đi tranh thần. Chủ bệ hạ thân truyền đệ tử, mà là vì chính bản thân mình, chỉ cần làm được thần chủ bệ hạ đệ tử tài nguyên cho hắn sẽ là nhiều hơn, đột phá thông thần là điều không khó, được bệ hạ chỉ điểm không chừng hóa thần có hy vọng. Siêu, siêu, Trần Vô Tình trong tay cũng xuất hiện một kiện thượng phẩm phi hành linh khí, như một tia chớp lập tức biến mất tại tử dực sơn mạch. Thiên hoang đại lục Thanh Nghiêu sơn mạch. Ầm ầm, ta Lăng Thiên, nhất định phải trở thành thần chủ bệ hạ thân truyền đệ tử, Lăng Thiên nhìn về Đông Phương ánh mắt tràn đầy kiên quyết. Thiên Hoang Đại Lục Thiên Sư Sơn Mạch, Lâm An Nam, ta nhất định phải lấy nàng làm vợ. Tiêu Bản Tâm rít gào, không quan tâm đến linh dược xung quanh, tế ra phi chu, hướng Thiết Giáp Sơn Mạch đi đến. Thiên Hoang Đại Lục tứ đại hoang vực, cơ hồ là trong một ngày, không tại đầu sơn mạch này, tại một đầu sơn mạch khác 100 vị thí luyện giả không ngừng xuất hiện, giáng lâm tại Thiên Hoang Đại Lục. Trừ một vị Lâm An Nam ra, tất cả pháp thần cảnh tinh anh đệ tử của thần viện vừa xuất hiện, đều nhắm về một phương hướng, đó là Thiết Giáp Sơn Mạch trung tâm của Thiên Hoang. Tất cả thí luyện đệ tử khi vào Thiên Hoang đều có thông tin của riêng mình, bọn họ hiểu được thứ bọn họ tìm kiếm, rất có khả năng tại ngay đầu ức giảm sơn mạch kia. Nhanh, báo cáo lại Yêu Vương Bệ Hạ, thiên ngoại thí luyện giả đã giáng lâm Thiên Hoang, lập tức lui lại chủ mạch chờ Yêu Vương Bệ Hạ chỉ thị. Truyền bản vương mệnh lệnh, lần này thiên ngoại thí luyện giả thực lực quá cao, chúng ta từ Dực Ma Hạc Vương địa trong vòng, gặp được bọn họ lập tức tránh lui, chờ bản vương gặp chủ. Nhân xin ngài định đoạt, truyền bản vương mệnh lệnh thiên sư vương địa trong vòng, nếu như gặp được thí luyện giả, lập tức nhượng bộ lui binh, chờ ta bẩm báo lại chủ nhân, sẽ có tiếp theo hành động. Thiên Hoang Đại Lục nguyên một đám yêu vương khi nhận được thông tin thí luyện giả lần này thực lực quá cường, cơ bản đều nằm tại pháp thần cảnh sau, lập tức mệnh lệnh bên dưới thủ hạ thế lực hành quân lặng lẽ. Pháp thần cảnh giới cường giả, không phải là tam giai yêu soái trở xuống cảnh giới có thể chống lại, nếu như trong tay bọn họ cầm đạo khí, ngay cả yêu vương như bọn họ cũng đánh không lại, đám kia yêu soái gặp phải chỉ có một con đường chết, thậm chí một số đang thủ hộ tứ giai linh dược chưa thành thục khai thác linh tài mỏ, nếu như gặp được thí luyện giả, lập tức bỏ chạy. Cách chương.